Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 117, năm trước kế hoạch. Nhất, cự ly ăn Tết còn có 3 ngày. Năm vị càng ngày càng đậm. Trên đường ngoại trừ rộn rộn ràng ràng đi chợ đặt mua đồ Tết đoàn người bên ngoài, tất cả cửa hàng bên trong cũng nhao nhao đã phủ lên đỏ thẫm đèn lồng. Đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có gánh xiếc mãi nghệ. Chiêng trống huyên thiên náo nhiệt tràng cảnh. Phi Tuyết Trấn là xung quanh lớn nhất thôn trấn, cho nên chu vi mười mấy dặm thôn dân đều sẽ thừa dịp cái này cơ hội tới mua sắm một chút bình. Thường không nỡ ăn hoặc không nỡ dùng đồ vật. Buổi chiều, ăn chỗ ở, chính sảnh bên trong Trầm Phong ngồi ở chủ vị. Đối diện phân biệt ngồi Căn Thúc, Phúc Bá, Lôi Dũng, A Trụ đám người. Tiêu An Sơn bên kia tình huống thế nào? Trầm Phong hỏi, rất thuận lợi. Hắn sở dĩ đùa nghịch cùng thôn trưởng ngài đùa nghịch tâm nhãn, đó là ngươi một mực đối với hắn quá tốt rồi, nhưng hắn tổng tưởng tượng lấy có quay lại hơn. Ngươi là thôn trưởng làm như vậy không có vấn đề, dù sao muốn lấy đức phục người. Nhưng ta là thổ phỉ, liền không giảng cứu những thứ kia. Trước mấy ngày ngươi đem việc này giao cho ta sau, ta liền mang theo mấy cái huynh đệ xử lý. Nguyên bản lão tiểu tử vẫn rất kiên cường, nhưng coi chúng ta ở ngay trước mặt hắn xé nát hắn phu nhân quần áo lúc, liền bắt đầu thỏa hiệp. Tất cả phòng ốc điền sản chuyển nhượng sách cũng toàn bộ cũng đã viết xong ấn thủ ấn tịnh giao cho An lão gia tử bên kia. Bất quá lão gia tử ý tư cái này sự tình hắn còn muốn lại tìm hai hảo hữu cùng một chỗ làm công chứng viên. Tịnh xưng tốt nhất có thể đợi Triệu trưởng quỹ sự tình làm thỏa đáng trở về. Như thế liền càng thêm vạn vô nhất thất. Mặt khác hai nơi ngân khố hiện tại cũng đã tìm được, đã để cầu tử ở bên kia nhìn chằm chằm tiến hành chia cắt. Đoán chừng đêm nay liền có thể toàn bộ kéo trở về xong. Lúc ấy ta đại khái đánh giá một chút, có chừng 12 vạn lượng bạc. Lôi Dũng một mặt nghiêm túc hướng Trầm Phong báo cáo. Ân, không sai. Nhìn đến thực sự là ác nhân còn cần ác nhân trị. Lòng mềm yếu có khi không những xử lý không được sự tình, không chừng còn sẽ bị người coi như đồ đần. Khi dễ, những bạc này kéo trở về sau đó, toàn bộ giao cho Căn Thúc cùng Phúc Bá nghiệm thu nhập kho. Đây chính là nhà của chúng ta đệ nhất bút bạc, nhất định muốn nghiêm túc đối đãi. Trầm Phong nhẹ gật đầu, cảm khái nói, ân, này một ít người yên tâm đi, không ai dám đối khoản này bạc lên oai tâm. Lại nói cầu tử còn ở cái kia bên nhìn chằm chằm đây. Không có sự tình, Lôi Dũng trả lời. Phúc Bá, Triệu trưởng quỹ bên kia còn không có tin tức sao? Về nhà chủ, còn không có. Buổi sáng ta mới vừa đến hỏi qua, Triệu công tử cho hồi phục. Hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Không chừng năm trước liền không về được. Ta ở phụ cận cũng lưu lại người của chúng ta. Một khi có cái gì tin tức, bọn họ sẽ mau chóng đuổi tới báo tin mà. Tốt, chuyện này nhân huynh phụ trách nhìn chằm chằm một chút. Người của chúng ta nhất định không thể bị người phát hiện. Dù sao đây chỉ là ý đề phòng người khác. Có chỗ sai lầm, mọi người đều sẽ không vui sướng. Còn có bên ngoài cửa hàng sự tình ngươi cùng Căn Thúc cùng một chỗ tập hợp một cái. Sau đó cho ra cái kế hoạch phương án. Cái nào cửa hàng thích hợp làm cái gì nghề nghiệp. Dự định nhường người nào đi qua. Mục tiêu dự trù là bộ dáng gì, các loại những cái này đều muốn làm thành một cái bản án. Sau đó cầm tới chúng ta lại cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như không đủ người, có thể đi bên ngoài thuê những cái kia môn có năng lực người đến thao tác cùng tạm thời quản lý. Tuyệt đối đừng không nguyện ý nghe kẻ khác ý kiến, bản thân ở trong phòng nghĩ đương nhiên xa rời thực tế. Nói đến đây, Trầm Phong dừng lại bưng lên chén trà bên cạnh uống nước bọt. Sau đó tiếp lấy nói ra, Căn Thúc, ngươi ở bận rộn cửa hàng đồng thời, còn muốn cùng Phúc Bá cùng một chỗ thương định ăn Tết sự tình. Cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi. Tuy nói cửa ra vào bảng hiệu còn không có đổi, nhưng là xem như cả một nhà người. Sự tình gì xử lý như thế nào, vẫn là phải có cái điều lệ mới được. Mặt khác, người nào nên thưởng, người nào nên phạt, tiêu chuẩn cùng cân nhắc phương pháp lại là cái gì? Những cái này đều phải biết rõ ràng. Sau đó từng cái cho mọi người giảng minh bạch. Cái này nếu như các ngươi bản thân không làm tốt, có thể thỉnh giáo An lão gia tử. Hắn bản thân có kinh nghiệm không nói. Biết trong học viện mặt như vậy nhà giàu đệ tử, cũng có thể cho bọn họ tham dự vào tiến hành bày ra. Về phần làm sao tham dự, ta muốn là thông qua An lão gia tử bên kia cung cấp một cái huyền thưởng khảo hạch hình thức. Cụ thể ta sẽ cùng An lão gia tử nói. Người nhớ kỹ tìm lão gia tử hỏi thăm là được. Còn có cửa ra vào bảng hiệu sự tình. Ta cũng tính toán đợi triệu trưởng quỹ trở về sau đó. Nhìn xem tình huống lại xác định cụ thể thay đổi thời gian. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta trong tay sự tình. Mọi người nên mời người mời người. Nên mua cửa hàng mua cửa hàng. Hơn nữa còn tận lực tăng nhanh tốc độ. Tranh thủ sang năm mở một lần Xuân Nhi. Chúng ta Khê Thủy thôn Trầm gia có thể chính thức ở Phi Tiết trấn giường trên khai sạp hàng. Gia chủ, ta từ ngươi trong đôi câu vài lời nghe nói triều đình hiện tại thiếu cấp lương có phải hay không? Một mực đang nghiêm túc lắng nghe Trầm Phúc đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, nghe cái kia ý tứ còn là phi thường khan hiếm. Còn nói làm không tốt sẽ phát sinh chiến loạn đây. Thế nào? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Năm nay đến bây giờ còn chưa tiết rơi xuống đây. Trầm Phúc trầm tư một hồi. Cái này đối hoa màu thu hoạch ảnh hưởng quá lớn. Đại Trạch Sơn bên trong cường nhân sở dĩ không ngại cực khổ đến vây quét tiêu gia. Thứ nhất nhất định là gia chủ ngài mặt mũi. Nhưng từ bọn họ cướp đi lương thực nhìn lại. Bọn họ thời gian đoán chừng không tốt lắm a. Chúng ta có phải hay không cũng chắc có một ứng đối biện pháp. Phúc bá lời còn chưa nói hết. Lôi Dũng liền chen miệng nói. Khẳng định cần lương ăn a. Người đều không biết trên núi qua là cái gì thời gian. Ta muốn nói đám này thổ phỉ thời gian cả ngày trôi qua cùng tên ăn mày tựa như các ngươi tin sao. Tất cả mọi người biết rõ. Mấy năm gần đây điền lý hoa màu liên tục mất mùa. Giống tiêu gia dạng này tài chủ nhiều còn khá một chút. Nếu như cái nào một người nhà nhiều. Lại ít, chịu đói đó là khẳng định. Thổ phỉ thế nào? Bọn họ cũng phải ăn cơm a. Nhưng bây giờ ngoại trừ những cái này tài chủ gia có năm trước chữ cấp lương bên ngoài. Khắp nơi đều không có lương thực. Không đoạt bọn họ làm sao bây giờ? Năm nay đến hiện tại lại là đi theo năm một dạng. Khô lạnh nhưng lại không dưới một chút tuyết. Thật vất vả nhịn đến mùa xuân. Nhưng ngay cả tiếp theo hạ mấy trận bão tuyết. Lúc ấy chết đói bao nhiêu bách tính. Nhìn hiện tại bộ dạng này liền hỏi đều không cần hỏi. Sang năm thu hoạch còn phải hạ thấp. Phúc bá nói ứng đối biện pháp. Cái kia có thể từ giống tiêu ra những cái kia phú hộ đưa tay. Hoặc là mua, hoặc là đoạt, hoặc là chúng ta liền tự mua thuê tá điển loại cấp lương. Bất quá loại mà nói thấy hiệu quả sẽ không quá nhanh. Lôi Dũng dù sao là từ núi hạ xuống người. Đối bên trong tình huống thực sự là quá rõ ràng. Cho nên hắn liền tiếp lời phát biểu lấy bản thân cái nhìn. Đúng vậy a, Khê Thủy thôn nguyên bản hơn 200 người. Kết quả đầu xuân mấy trận đó bạo tuyết mạnh mẽ giảm đến một nửa. Đây là chúng ta lão thôn trưởng có tầm nhìn xa. Không những trước giờ chữ bị rất nhiều hoa quả khô rau dại gì. Hơn nữa còn lợi dụng cự ly Đại Trạch Sơn gần điều kiện. Mỗi tháng đều mang theo mọi người lên núi tìm thức ăn mà. Ngẫm lại những cái kia vắng vẻ nghèo khổ phương. Nói thập thất cửu không cái kia có chút khoa trương. Nhưng làm sao cũng đạt đến 10 thất 4 trống không tràng diện. Thật không biết là gặp cái gì nghiệt. Lão thiên gia phải trừng phạt chúng ta. Căn thúc cũng một mặt cảm khái nói ra. Trầm Phong thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này. Ở hắn nhìn đến, hạ không có tuyết rơi giống như cùng bản thân không có gì quan hệ. Nhiều nhất đẹp mắt mà thôi. Nhưng bây giờ từ mọi người miêu tả tràng cảnh đến xem. Tựa hồ thật đúng là không phải quá diệu. Có như vậy nghiêm trọng. Hắn nghi hoặc hỏi một câu. Ân, thậm chí so mọi người nói còn muốn nghiêm trọng nhiều. Ta liền hơi kém bị người trở thành đồ ăn nhân ăn hết. Từ lúc ban đầu tìm kiếm rau dại. Càng về sau coi con là thức ăn. Chậc chậc, thực sự là nghĩ lại mà kinh a. Chấm ngoặc kép. Phúc Bá vén tay áo lên hướng mọi người phô bày một cái cánh tay tung thân hoành giao thoa vết đao. Sau đó nói ra, Trầm Phong gặp tất cả mọi người gật đầu biểu thị tán đồng Phúc Bá quan điểm. Liền hỏi, nếu quả thật như vậy nghiêm trọng, vậy chúng ta liền còn phải mua thêm chút ruộng, nhiều loại hoa màu đến tiến hành ứng đối. Mọi người có cái gì tốt chủ ý sao? Có thể tìm trưởng trấn hướng lên phía trên một cái phê văn. Sau đó chúng ta đại lượng tuyển nhận dân chạy nạn mở ra hoang loại. Mặt khác cũng có thể từ tư nhân trong tay tiến hành mua sắm. Bất quá đây chính là cái lao tâm lao lực công việc. Sau cùng thu hoạch còn phải nhìn ông trời già sắc mặt. Căn Thúc nói ra, nghe Căn Thúc lời nói sau. Trầm Phong khoát tay nói ra, cái này không quan hệ. Căn Thúc ngươi bản thân chọn mấy người làm giá đỡ chức dựng lên đến. Tùy thời đều có thể bắt đầu mua cấp lương, mua ruộng hoặc thuê tá điền. Phương diện này còn có vấn đề khác cùng ý nghĩ đề nghị sao? Có lời đều nói ra. Trầm Phong gặp đám người trầm mặc, liền trực tiếp hỏi. Đối với Trầm Phong tra hỏi, một đám người toàn bộ đều nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu thị bản thân không có gì vấn đề. Trầm Phong gặp tất cả mọi người không có gì ý kiến, mở miệng nói, vậy thì tốt, chuyện này mà liền giao cho Căn Thúc xử lý. Có cái gì không minh bạch phương đến lúc đó chúng ta lại căn cứ vấn đề tiến hành thương lượng. Hiện tại chúng ta tiếp tục nói sự tình khác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.